Chương 1683, thuốc dẫn ở đâu? Thằng đem thị nữ kia quất huyết nhục mơ hồ, mình đầy thương tích. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra tới. Lãnh Nguyệt Hà nhìn xem cái này cả phòng bê bối, căm ghét nhíu nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, Thanh Uyển, ngươi đây là đang làm cái gì? Lãnh Thanh Uyển nghe được Lãnh Nguyệt Hà thanh âm, mới chậm rãi thu liễm toàn thân ngang ngược. Sau đó lại nhịn không được khóc ra thành tiếng, Lê Hoa Đái vũ nhào vào Lãnh Thanh Uyển trong ngực, sư phụ, những cái kia tiên dược trải khinh người quá đáng, thậm chí ngay cả mấy vị tiên dược cũng không chịu bán cho chúng ta. Đồ nhi phong hoa lưu xa. Muốn tới khi nào mới có thể luyện thành á thứ không có tiền đồ? Lãnh Nguyệt Hà đẩy ra nàng, lạnh lùng nói, chỉ là một chút phổ thông tiên dược, bọn hắn không bán, chẳng lẽ chúng ta còn không lấy được rồi hung chi? Phong hoa lưu xa trọng yếu nhất xưa nay không là những linh dược kia tiên dược, mà là kia một vị thuốc dẫn. Nói đến đây vị thuốc dẫn, Lãnh Thanh Nguyệt liền càng cuồng loạn, cũng không biết đám kia giá áo túi cơm là như thế nào làm việc, rõ ràng nói đã tìm tơ y thuốc dẫn. Nhưng lâu như vậy cũng còn không có đem thuốc dẫn trình lên. Lãnh Nguyệt Hà căm ghét nhìn nàng một cái, lập tức thu lại, biến thành ôn nhu an ủi, yên tâm đi, sư phụ mấy ngày trước đây liền đã phái hai người vị sư thuốc xuống dưới, vô luận như thế nào, đều sẽ thay ngươi đem thuốc dẫn mang về. Lãnh Thanh Uyển nghe vậy hai mắt nhất thời sáng rõ. Nàng hai vị này sư thuốc tu vi nàng là biết đến, so với nàng cao hơn ra rất nhiều, mà lại làm việc cực kỳ nghiêm túc cẩn thận. Đối sư phụ trung thành cảnh cảnh, có hai vị này sư thuốc xuất thủ, phong hoa lưu xa thuốc dẫn, nàng nhất định có thể được đến ha ha ha, đến lúc đó nàng liền có thể có được quân mộ nhan mặt, đạt được đế quân ưu ái. Cực vực thánh sau vị trí, vô số vinh hoa phú quý, quyền lợi địa vị, đây hết thảy, đều chính là thuộc về nàng ba tu chân đại lục, thương lâm giới. Lý Tổ bằng kinh sợ không người đứng vững. Ở trước mặt của hắn, là hai cái tuổi trên 50 lão giả, nam gọi Cổ Hữu Trùng, nữ tên là An Quế Lan. Nếu như chỉ nhìn bọn hắn quần áo dung mạo, sẽ coi bọn họ là làm bình thường nhất phàm nhân vợ chồng. Vô luận là thân hình tướng mạo, đều không có nửa phần phát triển chỗ. Quanh thân khí thế cùng quanh quần linh lực, càng là không có một chút. Nhưng Lý Tổ Bằng lại biết, hai người kia không những không phải phàm nhân, càng là đến từ tu tiên đại lục tiên nhân. Bọn hắn thực lực đã đến, tùy tiện động một chút ngón tay, là có thể đem hắn nghiền chết tình trạng. Ngươi nói ngươi tìm được phong hoa lưu xa thuốc dẫn, lại làm cho nàng chạy Cổ Hữu Trùng nhìn xem Lý Tổ Bằng không nhanh không chậm hỏi. Lý Tổ Bằng thoáng chốc mồ hôi rơi như mưa, kém chút không có phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mời tiền tôn bất giận vậy. Vậy phong hoa lưu xa thuốc dẫn dù không tại thuộc hạ bên người, nhưng thuộc hạ biết nàng ở đâu, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng. Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan nghe hắn nói thuốc dẫn không có ném, sắc mặt mới hơi ngộ y. Ồ, thuốc dẫn hiện tại ở đâu? Lý Tổ Bằng lau một cái mồ hôi trên trán, hồi hai vị tiên tôn. Cái kia thuốc dẫn bị tinh thần học viện nhân đuổi kịp, bây giờ đang bị nhốt tại Diêu Quang phân viện bên trong. Tinh thần học viện trong ngoài đều sắp đặt kết giới, mà lại bên trong không thiếu nguyên anh kỳ cao thủ, thuộc hạ thực sự là sợ đánh cỏ động rắn, cho nên mới chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi thời cơ hử, chỉ là một cái học viện kết giới. An Quế Lan khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Lý Tổ Bằng lập tức định nọt, có ngài hai vị xuất thủ, kia tinh thần học viện kết giới tự nhiên là như là không có tác dụng, bên trong người, càng là liên để các ngươi như con kiến hôi nghiền chết cũng không xứng. Canh năm tấu chương xong.